Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, xóa bỏ thiên phong, chương 516, xóa bỏ thiên phong, nhìn phong trần thân thể một chút bị từng bước xâm chiếm đi. Đoàn người đứng trên mặt đất thượng không nhúc nhích, trong lòng chấn động lấy phục thêm. Chết rồi, thiên phong quốc hoàng tử điện hạ. Bị thôn phệ đến liền không còn sót lại một chút cặn hà. Hồn phách huyết thống thân thể toàn bộ không có. Những thiên phong đó quốc đám người từng cái khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Nội tâm kịch liệt run rẩy. Hoàng tử của bọn họ. Chết rồi. Bây giờ thiên phong quốc cường giả. Hầu như tử vong hầu như không còn. Hơn nữa toàn bộ đều là chết ở tay của một người thượng. Lâm Phong, một lát sau, Lâm Phong vũ hồn trở về trên người, mặt trời kia hồn phiên cũng dần dần nhỏ đi, bị hắn nắm trong tay, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong trên mặt, lộ ra một tia uể oải thần, sắc, kiệt sức, trên mặt đất, thiên phong quốc đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức lặng yên lui về phía sau, muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ hoàng tử điện hạ chết, thiên phong đệ nhị sử chết, thiên phong đệ tam sử cũng chết. Ở đây, cường giả toàn bộ chết rồi. Bọn họ ở lại chỗ này không chỉ không có bất kỳ giá trị. Thậm chí lúc nào cũng có thể có tử vong giáng lâm. Vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tuyệt vời. Lâm Phong lạnh lùng con ngươi quét qua, rơi vào trên người bọn họ. Trong miệng hiện lên một tia băng hàn chi, sắc. Đi, hiện tại đi, không cảm thấy quá muộn ư. Dứt lời, Lâm Phong bước chân bước ra, hướng về trong đó một đào tẩu người đạp đi. 3000 Phật ma lực ở trong tay lưu chuyển. Lâm Phong trực tiếp chính là một quyền đánh giết mà ra. Rơi vào trên người của đối phương. Cái kia bỏ chạy người chính là thiên phong đệ tứ sử. Lấy thực lực của hắn bản còn có thể cùng sức cùng lực kiệt Lâm Phong một trận chiến. Nhưng một lòng chỉ muốn chạy trốn hắn nhưng căn bản không nghĩ tới chiến. Trực tiếp bị một quyền đánh giết. Đáng thương, những người khác nhìn thấy thiên phong đệ tứ sử lại bị giết. Nhất thời càng chiến ý, chỉ muốn đến trốn. Nhưng mà vào lúc này, rất nhiều người đột ngột tự ẩn giấu nơi xuất hiện. Phảng phất bỗng dưng sinh ra đến, những người này từng cái người mặc áo bào đen. Tay cầm trường thương, sát ý mãnh liệt, không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp liền động thủ. Đáng sợ khí tức ở không gian lan tràn, sát khí bừa bãi tàn phá. Những áo bào đen đó người mấy người đồng thời, ra tay phải giết, rất nhanh. Những bỏ chạy đó thiên phong quốc người từng cái ngã xuống. Chết ở vũng máu bên trong. Lâm Phong bước chân dừng lại không nhúc nhích. Đã có người ra tay. Hắn tự nhiên cũng lười động. Chỉ cần bọn họ đều chết nơi này. Như vậy đủ rồi. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đoàn nhai một chút. Chỉ thấy lúc này đoàn nhai ánh mắt bình tĩnh. Nhìn những áo bào đen đó người hạ sát thủ. Không có ngăn cản, hắn cũng căn bản sẽ không đi ngăn cản. Lâm Phong đương nhiên rõ ràng, những này lạnh lùng hạ sát thủ đám người, chính là đoàn nhai người. Nếu là không có đoàn nhai mệnh lệnh, bọn họ không thể động thủ. Đoàn nhai, muốn thiên phong quốc người chết, toàn bộ đem mệnh ở lại tuyết nguyệt. Long Sơn đế quốc người cũng đều nhìn đoàn nhai một chút. Trong ánh mắt đựng thâm ý. Này Tuyết Nguyệt Quốc nhị hoàng tử điện hạ, cũng không phải là cái gì người hiền lành, nói giết liền giết, nhìn thấy phong trần vừa chết, lập tức muốn tiêu diệt hết thảy thiên phong quốc người, thủ đoạn càng ác hơn, cũng đủ quả đoán, không cho một cái thiên phong quốc người trở lại. Đáng thương, những này thiên phong quốc thiên tài đi theo hoàng tử của bọn họ điện hạ theo Long Sơn đế quốc xứ. Thần đồng thời mà đến, căn bản là không thể sẽ nghĩ tới sẽ có như bây giờ kết cục. Toàn bộ đem mệnh ở lại tuyết nguyệt. Lần này thiên phong quốc tổn thất quá nặng nề. Thiên phong thất sử, là Thiên Phong Quốc thiên phú cao nhất mấy người, chết rồi 6 người, còn có thiên phú đáng sợ Phong Trần, cũng chết, đem thi thể của bọn họ dịch chuyển, không nên quấy rối Nhược Tiền bối tâm tình. Ở Thiên Phong Quốc người toàn bộ chết rồi, Đoàn Nhai bình tĩnh nói một tiếng, nhất thời những người đó đem thi thể cùng mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Lập tức thân hình lấp lóe, biến mất không còn tăm hơi, thật giống như chưa từng có từng xuất hiện như thế. Ở tại bọn hắn biến mất sau khi, Đoàn Nhai quay về Nhược Lam Sơn áy náy nở nụ cười. Nhược Lam Sơn trầm mặc, cũng không nói thêm gì, mà là nhìn Lâm Phong một chút. Lúc này Lâm Phong chính nhắm mắt lại, lồng ngực chập trùng, khí tức gợn sóng, tựa hồ là ở điều trị. Vừa nãy hủy diệt U Minh Hắc Liên ngưng tụ hắn toàn bộ dương hỏa chân nguyên. Phóng thích sau khi toàn thân hắn vốn là thoát ly, lại còn liều mạng sử dụng vũ hồn cùng với sức mạnh thân thể. Lúc này mới đánh giết Phong Trần, bính chính là thừa thế xông lên. Sợ úy, giờ khắc này nếu là muốn hắn tái chiến một hồi cũng không thể. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong khí tức dần dần trở nên bằng phẳng, hô hấp cũng không lại kịch liệt gợn sóng. Mở mắt ra, Đoàn Nhai đi tới Lâm Phong trước người, ôn hòa nở nụ cười. Hỏi, Lâm Phong, người vẫn tốt chứ? Tiêu hao có chút đại mà thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Phong nói khẽ với Đoàn Nhai khẽ gật đầu, âm thanh hơi có chút trầm thấp. Người đến Hân Diệp cái kia đi nghỉ ngơi đi. Tiệc tối thời điểm đồng thời, trực tiếp đi Tà Nhai Sơn. Đoàn Nhai nhìn Lâm Phong, lộ ra một tia khác nụ cười. Lâm Phong con người lấp lóe hạ, lập tức gật gật đầu, nói, được, vậy ta đi Hân Diệp cái kia nghỉ ngơi. Lâm Phong hắn xác thực phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Kẻ thù của hắn nhưng là không ít, giờ khắc này chân nguyên tiêu hao hết, chính là suy yếu thời điểm, nếu là ở trên đường trở về gặp phải cừu địch chặn giết, liền có chút khó có thể đối phó rồi. Vẫn là khôi phục một ít tu vi tuyệt vời, vừa vặn cũng đi xem Hân Diệp. Được, Đoàn Nhai cười gật đầu. Lâm Phong xoay người nhìn về phía Nhược Lam Sơn, bắt chuyện một tiếng, Nhược Tiền bối, Lâm Phong cáo lui trước. Đi thôi, thật còn nghỉ ngơi một chút, tiệc tối ta chờ ngươi. Nhược Lam Sơn mỉm cười nói, đối với Lâm Phong khá là khách khí, không chỉ có là bởi vì hắn cần Lâm Phong tham gia tuyết vực thi đấu, còn có một cái nguyên nhân là, Lâm Phong người này nếu là không chết, tương lai chung quy là muốn vượt qua hắn bước vào càng mạnh hơn cảnh giới. Thậm chí theo đuổi đôi kia hắn mà nói đều cực kỳ xa xôi cường giả cảnh giới. Nhược Lam Sơn thân là Long Sơn Đế quốc người, tầm mắt tự nhiên cũng phải khoan rất nhiều. Kết giao một cái có vì thiên tài, tổng không có sai, ở tính mạng của hắn trong, cũng xem qua không ít đã từng coi trọng thiên tài dần dần vượt qua chính mình. Thậm chí đến lúc sau đối mặt những ngày xưa đó vãn bối thời điểm còn muốn cung cung kính kính. Này ở võ giả đại lục rất bình thường. Cửu tiêu đại lục không phải là tuổi tác lớn liền được người ta tôn trọng, mà là tôn trọng thực lực. Nói lời từ biệt sau khi Lâm Phong đạp bước rời đi, bộ hành một đoạn thời điểm lại đi tới Đoàn Hân Diệp ở lại nơi. Chính đang đánh đàn Đoàn Hân Diệp nhìn thấy Lâm Phong lại đây cao hứng vô cùng. Lập tức thả xuống tấu đi tới Lâm Phong trước người. Bất quá đã thấy Lâm Phong mặt, sắc, hơi tái nhợt. Không phải đẹp đẽ như vậy. Người cái kia mày liễu cũng pháp lại triển khai lên. Nhíu nhíu, Lâm Phong, ngươi làm sao? Đoàn Hân Diệp cầm lấy Lâm Phong cánh tay, có chút sốt sắng hỏi. Không cái gì, chỉ là vừa nãy giết Thiên Phong Quốc Phong Trần, tiêu hao có chút đại. Lâm Phong cười lắc đầu, tay khẽ vuốt Đoàn Hân Diệp khuôn mặt, một luồng nhu thuận cảm giác truyền đến, phi thường thoải mái. Cửu tiêu đại lục nữ tử bởi vì tu luyện duyên cớ, trong thân thể không có cái gì tạp chất, luận là thân thể vẫn là da thịt đều không phải kiếp trước người có thể so sánh. Cực kỳ nhẵn nhụi, đặc biệt là nữ tử, càng là như mặt nước non mềm. Lâm Phong phủ, mò, Đoàn Hân Diệp khuôn mặt thời điểm. Không nhịn được nặn nặn, để Đoàn Hân Diệp trên mặt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng lên. Xấu hổ cúi đầu, Mỹ không thể nói. Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Hân Diệp ngượng ngùng khuôn mặt, nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm sán lạn. Ánh mặt trời, Đoàn Hân Diệp sạch sẽ con mắt cùng ngượng ngùng nụ cười, phảng phất có thể trục xuất mù mịt buồn phiền, để trái tim của hắn đều trở nên bình tĩnh lại. Vẻ đẹp của nàng không chỉ có là ngoại tại, đồng dạng là phát ra từ bên trong, tâm linh và khí chất đều là như vậy, mê người. Người giết Thiên Phong Quốc hoàng tử Phong Trần. Lúc này Đoàn Hân Diệp như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, hỏi: "Hừm, hắn phái người đánh giết ta, ta tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Người hoàng huynh kia cùng Long Sơn Đế quốc người làm sao nói? Người hoàng huynh giết những người khác, Long Sơn Đế quốc người không nói gì?" Lâm Phong cười nói, Đoàn Hân Diệp lúc này mới yên lòng lại, nhìn thấy Lâm Phong trên người mồ hôi đem quần áo đều ánh đầu. Không khỏi mở miệng nói, Lâm Phong, đi ôn tuyền cái ao phao ngâm vào đi, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Được, Lâm Phong con mắt lóe lóe, nhìn Đoàn Hân Diệp, để Đoàn Hân Diệp đầu lại hơi hạ thấp đến, không dám nhìn thẳng Lâm Phong con mắt. Suối nước nóng kia nước ao, là người trong ngày thường tắm rửa nơi, mà thiếu nữ tắm rửa địa phương há có thể dung nam tử đặt chân. Giờ khắc này người để Lâm Phong đi ôn tuyền nước ao phao ngâm vào, liền có vẻ hơi ám muội. Bất quá Đoàn Hân Diệp tâm cũng đã giao cho Lâm Phong. Tuy có chút ngượng ngùng, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý như vậy chút, vì Lâm Phong, người là công chúa cao quý tôn sư, nhưng liền địa vị cũng không muốn, còn có thể quan tâm cái gì? Cánh tay ôm Lâm Phong cánh tay, Đoàn Hân Diệp y ôi tại Lâm Phong trên người. Cao quý công chúa giờ khắc này nhưng chim nhỏ nép vào người. Nụ cười trên mặt đặc biệt vui tươi sán lạn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.